Chàng dệt quyền thế, chương 2838, góc truyện audio.com, chương 2838. Hơn nữa tính ra lúc ấy khá khó chịu, các người cũng không cần phải giả tạo, còn đánh vào mặt thư ký Yukiko của cậu chủ ưng. Tôi nghe nói, vị thư ký kim kia chính là Yukiko đầu tay ấp gối bên cạnh cậu chủ mà. Các người đánh người phụ nữ của anh ấy còn có thể bình thản trái cây sao? Bắt lấy quyền quản lý của Yukiko là nhiệm vụ quan trọng nhất của tập đoàn tài chính của chúng ta trong năm nay. Chỉ cần bắt lấy được thì ít nhất giá cổ phiếu của tập đoàn tài chính có thể tăng lên một nửa. Nhưng là bởi vì liên quan đến ông nên cuộc làm ăn quan trọng như vậy mới thất bại. Vẻ mặt Bùi Văn Thành thất vọng sâu sắc. Ông mới lên chức một ngày đã xảy ra chuyện như vậy, tôi thực sự rất thất vọng đấy. Tôi sẽ tự mình tìm ông Tư để làm rõ chuyện này. Coi như là muốn cần người không sáng suốt chứ không phải cần người như vậy. Như vậy đi, ông viết một lá đơn từ chức đi rồi tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông nữa. Nhưng phải trở về nói cho ông Tư một tiếng, sau này đừng nhét mấy thứ phế vật ở chỗ tôi nữa. Cuộc đánh cược tập đoàn tài chính ở Cảng Thành là cuộc đánh cược túi tiền của Bùi Môn. Không phải làm anh ta dùng người không sáng suốt giờ trò tại chỗ sao? Bùi Diễm Lan nhíu đôi lông mày thanh tú lại, nếu Bùi Văn Thành chỉ nhắm vào mình cô A còn không có cảm giác gì. Nhưng giờ phút này Bùi Văn Thành đột nhiên muốn nham vào Bùi Văn Cần, điều này khiến cô ta có chút khó chịu. Chẳng qua, Bùi Diễm Lan chưa kịp mở miệng, Bùi Nguyên Minh đã tiến lên một bước và lạnh lùng mở miệng nói. Chủ tịch Bùi đúng không? Còn không phải là hợp đồng quyền đại lý tập đoàn tài chính bất lưu nhập ở đảo quốc sao? Còn không phải là đánh vào mặt người đảo quốc sao? Mọi chuyện rất nghiêm trọng sao? Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc qua mọi người. Tôi biết các người chỉ nói chuyện làm ăn trên thương trường, trong mắt chỉ có lợi ích. Nhưng bởi vì mấy việc nhỏ như này mà phải bắt Bùi Diễm Lan chấp nhận từ chức vị trí tổng giám đốc có phải hơi khoa trương hay không? Việc nhỏ, tập đoàn bất nhập lưu, người đảo quốc, đối với Bùi Nguyên Minh mà nói anh khít mũi coi thường. Tên họ Bùi này, cậu thì biết cái gì? Cậu biết từ tập đoàn bất nhập lưu ở các nơi trên thế giới kiếm được bao nhiêu tiền không? Cậu có biết nếu chúng ta có thể bắt lấy quyền đại lý thì có bao nhiêu lợi nhuận lớn không? Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần bắt lấy hợp đồng quyền đại lý, không những chúng ta lấy được một phần lợi nhuận mà doanh thu mỗi năm ít nhất cũng phải vài tỷ. Mà tất cả những điều này, chỉ cần chúng ta làm một thương nghiệp đại lý trung chuyển ở Cảng Thành và giao hàng thôi. Tôi đảm bảo có thể kiếm tiền dễ như trở bàn tay như vậy chính là cầu cũng cầu không được đâu. Đầu năm nay, ai có thể mang lại mối làm ăn như vậy cho tôi thì mỗi ngày tôi quỳ trước anh ta cũng không thành vấn đề. Càng đừng nói tới mấy người công nhân bị người khác vả mặt. Cậu cũng chỉ là trẻ con thôi, hoàn toàn không hiểu được tầm quan trọng của chuyện này, còn ở đó mà dõng dạc. Cậu đã nghĩ tới hậu quả chưa? Vẻ mặt Bùi Văn Thành nhàn nhạt liếc qua Bùi Nguyên Minh một cái rồi lạnh lùng nói. Vì đại cục thời điểm yêu cầu phải đưa mặt vào đối phương trước mặt cho anh ta đánh cũng là chuyện đương nhiên. Từ xưa đến nay, người làm đại sự không hề quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh. Ngày xưa câu tiễn có thể năm gai nếm mật, góc chuyện audio.com. Hàn Tín có thể chịu nhục mà chui qua háng, vì lợi ích chịu thiệt thòi chút thì đã là cái gì? Ngay cả cái này cũng chịu không nổi thì chỉ có thể nói thẳng các người không thích hợp với vị trí hiện tại. Bùi Nguyên Minh nhún vai, lạnh lùng nói. Tôi không biết các ông đánh cược vào tập đoàn tài chính của những người khác ở Cảng Thành là phong cách làm việc gì. Nhưng là đối với tôi và Bùi Diễm Lan mà nói, chúng tôi muốn kiếm tiền cũng đứng lên mà kiếm. Muốn chúng tôi quỳ xuống, còn phải quỳ xuống trước mặt người đảo quốc sao? Thật lòng xin lỗi, chúng tôi làm không được. Bùi Diễm Lan cười nhạt không nói gì, cô ta chỉ đi tới bên người Diệp Nguyên Minh, đại biểu vẫn tiếp tục im lặng. Cách chương.